Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy, chương 12. Chàng biết ý, nhưng nàng vẫn lệ rơi hai hàng. Đúng lúc đó thì có người hầu đi vào báo là thiếu soái đã về. Dì Bảy vội dẫn người ra đón. Mới đi tới trước viện thì đã nhìn thấy hai hàng cảnh vệ và lính đều đeo súng ở đằng sau, cúi người dâng một thứ gì đó vào phòng, bề mặt phủ một lớp lụa. Họ đặt trước dì Bảy. Lúc này Tiêu Bắc Thần mới đi vào. Dì Bảy cười nói: "Bác Thần, con tặng quà gì cho dì đấy?" "Cũng không phải thứ gì quá quý giá, con nghĩ dì sẽ thích thứ này nên mới đem đến tặng." Hắn vừa nói vừa đi tới, lật tầng lụa lên. Hóa ra là một chậu hoa phong lan cánh sen, hoa đang nở. Xung quanh cánh hoa có những đường viền cong cong, trông như răng cưa, như con bướm có phần thân dài. Loại này là loại đẹp nhất trong các loại hoa lan, quý giá, số lượng không nhiều. Dì Bảy cực kỳ thích, liền miệng nói: "Mau đem vào nhà kính đằng sau đi, chăm sóc cho tốt." Người hầu lên mang chậu hoa đi. Dì Bảy kéo hắn nói: "Lát nữa còn có bận chuyện gì không?" Hắn đáp: "Tối nay dĩnh quân luyện binh, sợ con phải ở lại doanh Bắc khoảng nửa tháng. Bây giờ đợi Mạc Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn đến rồi sẽ đi." "Được rồi." Dì Bảy cười. "Khó khăn lắm cả nhà mới đông đủ. Chúng ta qua vườn đằng sau ngồi. Bác Thần, hôm nay dì sẽ tác thành cho con một mối đẹp." Tiểu Thư Nghi nóng ruột hỏi: "Anh ba có mối gì cơ?" Dì Bảy đáp: "Lo chuyện của con trước đi. Phu nhân nhà họ Kha đã nói rồi, đến cuối tháng này, đợi con tốt nghiệp thì sẽ đưa kiệu đỏ đến giúp con về làm dâu." Câu nói này làm cả nhà cười to, lại chặn được cả miệng của Tiêu Thư Nghi. Mọi người đến phòng khách nhỏ ở vườn đằng sau. Hoa màu tím nhạt rủ từ giàn hoa xuống, từng chùm đung đưa. Bên dưới có một chiếc bàn tròn và ghế dựa. Người hầu bê lên trà nước và bánh trái. Vừa mới ngồi xuống thì cậu năm cậu sáu quấn lấy dì Bảy. Dì nhìn thấy Tiêu Thư Nghi đang ôm quyển vở dày cộp, trông như đang ôn thi. Dì hỏi: "Thư Nghi, con cầm gì trong tay đấy?" Cô Tư vẫn còn thẹn thùng vì lời nói ban nãy nên không mở lời đáp. Lâm Hằng Cảnh ngồi bên trả lời thay cô: "Là quyển vở quý của chị Tư ạ. Chị bảo chúng con đều cười chị không nhớ nổi thơ, nên bực mình ghi hết những bài thơ, câu thơ nổi tiếng từ cổ chí kim. Hôm qua đọc nửa đêm ở thư phòng, chép ra được nửa quyển." Mặt của Tiêu Thư Nghi đỏ bừng, đành che miệng của Lâm Hằng Cảnh không cho cô nói tiếp. "Em càng ngày càng chẳng ra làm sao. Mới tối qua còn bảo với chị sẽ giữ bí mật, vậy mà hôm nay đã nói hết cả rồi. Chị cả, chị hai, chị mau nhìn cẩn thận xem có phải em đang giấu một hán giang không." Đại tiểu thư Tiêu Như Tinh đang mang thai, lúc này cô ngả người trên một chiếc ghế tựa và lấy khăn che miệng cười. Nhị tiểu thư Tiêu Như Ngọc cũng là một người thoáng tính, cô nói đùa: "Lẽ nào em Tư trở lên tao nhã thành nhà thơ, còn em Lâm thì thành hán giang? Cậu ba, nếu làm theo luật thì làm như thế nào?" Tiêu Bắc Thần nói: "Nếu em áp dụng luật với em Lâm thì sợ dì Bảy sẽ liều mạng với em mất." Dì Bảy đang ăn hạt quả thông, nghe hắn nói thì lấy khăn lau tay, xoay mặt sang bảo: "Dì chẳng liều mạng với con đâu, chỉ sợ chính con đau lòng đấy." Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều hiểu quá rõ câu này, cả hai đều bật cười. Lâm Hằng Cảnh ở phủ đại soái đã mấy năm, các cô đều xem cô ấy như người trong nhà. Tiêu Thư Nghi còn đang bận cãi cọ với cậu năm và cậu sáu. Tiêu Bắc Thần ngồi uống trà, hơi ngước mắt nhìn lên, thấy lúc này Lâm Hằng Cảnh không hề cười, chỉ lặng lẽ ngồi bên Tiêu Thư Nghi, cúi đầu bắc hào xẻ đặt vào tay cậu sáu bắc ý. Tiêu Thư Nghi và cậu năm bắc vọng đang đọ thơ, quả nhiên Tiêu Thư Nghi có tiến bộ. Hai người cứ chị một câu, em một câu, đối đáp rất hay. Nhị tiểu thư nói: "Thư Nghi, đừng làm khó thằng năm nữa, chị hỏi em câu tiếp theo của câu." "Nhà thiếp ở kề ngoài ngự uyển, chồng thiếp làm lính điện binh quang, là gì?" Tiêu Thư Nghi ngẩn ra, không nhớ nổi nên vội vàng giở vở. Chợt nghe Lâm Hằng Cảnh ở bên nhỏ giọng nói: "Biết chàng lòng sáng như trăng, thờ chồng thiếp nguyện đá vàng thủy chung." Dì Bảy nghe cô nói vậy thì liền tiếp lời: "Đúng, đúng. Sau này Thư Nghi gả cho thiếu gia nhà họ Kha thì phải suy nghĩ như thế, vợ chồng hạnh phúc, đầu bạc răng long." Bên này vẫn đang ồn ào vui vẻ. Ở cái đình bên còn lại thì hai người Mạc Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn đã đến được một lúc lâu. Vì buổi tối phải tập huấn nên cả hai đều trang bị vũ trang cả người. Thất phu nhân sai người đến báo là Tiêu gia hiếm khi mới đông đủ, bà vẫn còn chuyện cần nói nên bảo hai người đợi ở trong đình. Mạc Vĩ Nghị nhìn những người nhà họ Tiêu cách đó không xa còn tiếng người lanh lành vọng lại, tỏ rõ ánh mắt ngẩn người một lát. Tiêu An đứng ở bên, dẫn theo người hầu lịch sự nói: "Thất phu nhân mời hai vị vào phòng khách dùng trà, nói là đợi chút nữa để Tam công tử tới." Hứa Tử Tuấn khô miệng khô lưỡi đã lâu, hắn sải bước đi vào theo Tiêu An. Mạc Vĩ Nghị đi được vài bước, nhìn hoa tràn ngập trong phủ soái, muôn màu muôn sắc, hắn lắc lắc đầu, dường như tự giễu chính mình mà cười. Tiếp đó còn có hai câu nữa: "Trả Minh Châu lệ đôi dòng, hận không gặp lúc chỉ hồng chưa xe." Toàn bài, khúc ngâm của Tiêu Tiết Phụ, Trung Tịch: "Thiếp có chồng chẳng đã hay biết, đôi Minh Châu tha thiết còn trao. Tạ lòng vương vấn biết bao, ngọc này thiếp buộc áo đào thắm tươi. Nhà thiếp ở kề ngoài ngự uyển, chồng thiếp làm lính điện Minh Quang. Biết chàng lòng sáng như trăng, thờ chồng thiếp nguyện đá vàng thủy chung. Trả Minh Châu lệ đôi dòng, hận không gặp lúc chỉ hồng chưa xe." Ở bên này, Tiêu Như Ngọc bị chọc đến mức hai mắt mở to. Chép cả nửa quyển vở toàn thơ cũng chẳng có tác dụng gì. Không đáp nổi đến một câu, cô sút ruột đến mức đầy mồ hôi. Đại tiểu thư phe phẩy chiếc quạt trúc cười nói: "Hóa ra em Tư chép xong nửa quyển cũng chẳng thể thành nhà thơ được." Cậu Năm Bác Vọng nổi hứng, nhân lúc Tiêu Thư Nghi không để ý thì giật lấy quyển vở của cô, cầm lên rồi chạy mất. Cô dậm chân một cái rồi đuổi theo, không ngờ cậu Năm đỡ tay làm rơi quyển vở xuống hồ. Tiêu Thư Nghi vội vàng vớt lên nhưng đã bị ướt cả rồi. Cô thở dài một cái, đang định xé đi thì Lâm Hàng Cảnh vốn đang ngồi bóc hạt dẻ bỗng ngăn lại: "Đừng xé, khó khăn lắm chỉ mới thành nhà thơ, xé đi thì không được." Tiêu Thư Nghi chẳng hiểu gì. Lâm Hàng Cảnh hơi che miệng cười, trong nụ cười có đôi ba phần nghịch ngợm: "Chị xem, bây giờ cả quyển vở đầy thơ rồi đó." Mọi người ngạc nhiên, lại nhìn quyển vở ướt sũng trên tay Tiêu Thư Nghi. Vở vẫn còn đó giọt nước thành từng giọt, lúc này thì mới vỡ lẽ. Không khỏi cười to một trận, Tiêu Thư Nghi tức giận, ném quyển vở, cầm cái ngà voi ở trên bàn định đánh vào lòng bàn tay Lâm Lang. Không kiềm chế được mà gào lên: "Đúng là cô em tốt mà dì Bảy ra tay đào tạo, học được các cách đùa chị Tư này, thật là không có trên dưới." Dì Bảy chỉ đợi câu này liền nói thêm vào: "Sao lại không biết trên dưới chứ? Đợi đến khi Hàng Cảnh gả vào nhà ta làm thiếu phu nhân thì theo lý nó sẽ là chị, còn con mới là em đấy." Lâm Hàng Cảnh nghe không lọt tai: "Dì Bảy đừng nói nữa." "Sao không cho dì nói? Hôm nay dì phải nói rõ hết mới được." Dì Bảy vừa cười vừa chỉ Tiêu Bắc Thần đang ngồi ở cạnh dì nói: "Con cũng giả vờ không hiểu gì là giỏi đấy. Con xem, cậu ba nhà chúng ta có chỗ nào không xứng với con chứ? Cậu ba đối với con như thế nào, chúng ta đều rõ cả. Trong lòng con chắc cũng tự biết, mối duyên tốt nhất trên đời này đang sờ sờ trước mặt dì. Dì phải tác hợp mới được, cũng coi như tặng quà sinh nhật cho chính mình." Lâm Hàng Cảnh hoảng hốt đứng dậy. Tiêu Thư Nghi cười ha ha, đến kéo tay cô, cười trêu: "Đến lượt em rồi đấy, dì Bảy trêu em ấy đi." Dì Bảy cười, mặt mày hớn hở: "Dì nói thật cả, không trêu chọc gì. Chuyện Hàng Cảnh và cậu ba nhà chúng ta đã được đại soái gật đầu đồng ý từ bữa nọ rồi. Dì viết thư gửi cho cha mẹ con ở Tung Kinh, cha mẹ con cũng đều đồng ý, ngày cưới cũng đã quyết định xong xuôi. Cô Tư gả đi tháng 10 năm nay, thì con và cậu ba cưới vào tháng 9. Hai tháng này đều có ngày lành." Những lời này khiến tay chân cô đều lạnh buốt, mặt trắng bệch. Cô không ngờ rằng chuyện tất cả mọi người đều biết, thậm chí chuẩn bị xong xuôi cả rồi, còn cô thì lại không hề biết, như sẽ đánh giữa trời, đốt cháy trái tim cô trong cháy mắt. Còn thấy tiếng cười của đại tiểu thư ngồi ở bên, em Tư thì không nói, nhưng sao cậu ba và em Lâm lại phải vội như vậy? Dì Bảy bèn đáp: "Dì tính rồi, năm sau chẳng có ngày nào tốt cả, đợi đến tháng 11 thì mới có vài ngày được, như thế thì quá muộn. Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng làm cùng với Thư Nghi luôn, năm nay đã vui càng thêm vui, chẳng phải càng tốt sao?" Dì quay sang nhìn về mặt trắng nhợt của Lâm Hàng Cảnh, lại cười nói: "Con ngoan, cha con đã viết thư cho con rồi, đã được mấy ngày, chắc mấy hôm nữa sẽ tới, đợi con đọc xong thư của cha thì sẽ hiểu cả." Cô nắm chặt tay đến đau, không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bản thân như trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Xung quanh cô không có ai để cô phản đối cả, mắt đỏ lên. Trong một khắc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tách trà một tiếng. Cô không nói gì, xoay người chạy khỏi vườn. Tiểu Thư Nghi là ối một tiếng, rồi uýnh chân: "Chị cả, chị hai, chị đừng ép Hàng Cảnh nữa." Nhị tiểu thư bèn cười: "Nhà đầu ngốc, em tưởng ai cũng giống như em chắc. Em Lâm ngại ngùng đấy, chắc là không ngờ chuyện này lại gấp thế." Đại tiểu thư cũng nói, ừ, còn đang gọi anh ba, giờ thì khác rồi, 2 tháng nữa là thành thiếu tam phu nhân. Hai người ngọt ngào, trăm năm bên nhau. Lúc này còn không mau trốn đi, chẳng lẽ cứ đợi đây để dì bảy trêu, đúng không, bác thần? Hắn chỉ cười, dì bảy dựa người vào chiếc ghế tựa, xoay mặt lại nói, hôm nay dì tác hợp cho con rồi đấy, con định cảm ơn dì thế nào? Từ khi nãy hắn đã im lặng, chỉ ngồi nghe dì bảy nói rõ ràng từng chút một. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng vui sướng, bèn cười đáp, con luyện binh ở Đại Danh Bắc xong sẽ về mời dì bảy và mấy chị một bữa. Dì bảy bật cười, đó là chuyện của nửa tháng nữa rồi, dì còn lạ gì con chứ? Dì bảy muốn ăn gì cứ nói, hắn trả lời. Nhìn sang bên thấy Quách Thiệu Luân đứng ở đó chần chừ một hồi, hắn cũng không còn lo lắng gì nữa nên đứng dậy rồi nói, con phải đi rồi, muộn hơn chút nữa sợ Hứa Tử Tấn sốt ruột lại ném quả lựu đạn vào đây. Lâm Hằng Cảnh men theo hành lang có tay vịn ra ngoài, bên tai là tiếng động ầm ầm, tim đập nhanh bất thường. Cô định đi tìm Thím Lưu để hỏi cho rõ, đúng lúc gặp A Hoàn Kim Hương mang đến một bức thư. Thấy cô liền đưa nó cho cô, tiểu thư, thư của lão gia gửi từ Tương Kinh ạ. Lòng cô trùng hẳn xuống, bước chân hơi lảo đảo. Kim Hương đặt bức thư vào tay cô, thấy mặt cô nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ lặng lặng lui xuống. Cô đứng ở bên hành lang, mở bức thư ra đọc, ngón tay run rẩy, tim như bị dao cắt, nước mắt rơi thành hàng. Bất chợt có tiếng người cười. Lại rơi hạt đậu vàng đấy à? Cô hoảng hốt lùi về sau, quên mất đằng sau là cột hành lang. Lúc sắp va phải thì cô bị một người ôm eo. Tim cô như thắt lại, bàn tay cứng như thép của hắn, nóng bỏng ở bên eo cô. Cô sợ hãi như chú nai con sập bẫy, chỉ cố lùi về đằng sau. Ai ngờ lại bị hắn càng giữ chặt. Trong lúc hoảng loạn, cô nghe thấy hắn cười nhẹ. Cũng chỉ còn 2 tháng nữa, em sợ gì chứ? Ánh mắt hốt hoảng của cô nhìn Tiêu Bắc Thần như trở thành người khác vậy. Khuôn mặt dưới chiếc mũ quân đội đó như được phủ thêm bóng mờ. Tay cô bất cẩn chạm phải vũ trang trên người hắn, lạnh lẽo đến mức khiến cô sợ. Càng không kìm được nước mắt, nó rơi xuống ngày càng nhiều như vô tận, mãi không dứt. Loáng thoáng nghe thấy hắn thở dài một cái rồi nói nhỏ, nếu hiện giờ em không muốn thì tôi sẽ chờ đến sang năm cũng được. Cô khóc đến mức không thể thở nổi. Tôi không lấy chồng, cả đời tôi không lấy chồng, tôi muốn về nhà, anh để tôi về nhà. Hắn bật cười một tiếng, lại trẻ con rồi. Cô khóc lên không nói nổi lên lời, uất ức cùng tuyệt vọng trong lòng trào lên. Cô cố gắng giãy thỏi tay hắn, nhưng làm thế nào cũng không giãy ra được. Tiểu Bắc Thần vẫn luôn cười, ánh mắt đen nhánh như mực. Hắn nói, lần này tôi đi sẽ không gặp được em cả nửa tháng. Hắn ngừng nói, chỉ nhìn cô, rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên má của cô. Lâm Hằng Cảnh giật mình, duỗi tay đẩy ngược hắn, vội vàng nói, anh để tôi về đi, tôi muốn về nhà tôi. Hết chương 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận, chương 13. Có người vợ như em, tôi còn cầu gì hơn. Tiêu Bắc Thần nhìn cô, ngắm hai gò má trắng ngần như được phủ thêm một lớp sáng dịu dàng bởi ánh đèn hành lang. Lông mi dài cong cong còn vương những giọt nước mắt nho nhỏ. Đôi tai trắng trẻo đeo khuyên tai ngọc trai xinh xắn, nó rủ xuống cứ đung đưa đu đưa mãi. Hắn biết cô đang vô cùng hoảng loạn, hắn cũng hết cách chỉ nói khẽ, em thế này đúng là khiến tôi chẳng biết phải làm sao. Cô ngoảnh mặt đi không nói năng gì, chỉ một động tác nhẹ nhàng đó cũng khiến những giọt nước mắt rơi từ mặt cô xuống mu bàn tay của hắn đang đặt trên vai cô. Độ ấm của nước mắt thấm vào da thịt hắn, mang theo cả cái nóng như nung như đốt, làm trái tim hắn đập thình thịch điên hồi. Một ngày cuối tháng 7, hiếm khi thời tiết mới được một ngày mát mẻ, chuông tan học của trường nữ sinh Thánh Di vừa reo lên, thì Tiêu Thư Nghi đã hăng hái giải thích điều lệ của hội Mộc Lan cho các thành viên mới gia nhập. Lâm Hằng Cảnh cầm sách lên, đi một mình ra khỏi trường. Vừa mới ra tới cổng lớn, thì cô nghe thấy những nữ sinh bên ngoài xì xào to nhỏ. Hắn đứng đó làm gì vậy? Ai biết được? Chắc là đợi ai? Sáng nay tớ đến, đã thì hắn đứng đợi ở đó. Sao đến giờ vẫn còn chưa đi nhỉ? Các nữ sinh cứ rầm rì mãi không thôi. Cô lặng lẽ đi theo dòng người, rồi lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía đó. Lập tức ánh mắt cô dừng lại ngay tại đó. Mục Tử Chính đứng dựa vào bức tường cao của ngôi trường, ánh mắt như đá quý của hắn nhìn từng nữ sinh đi vượt qua cô, rồi cuối cùng nhìn chăm chú vào cô. Cô cắn nhẹ môi, sống mũi cay cay. Mục Tử Chính bước đến trước mặt cô nói, đi theo tớ. Cô bị hắn kéo đi,

không ngờ thấy con diều chim én đang lượn trên bầu trời xanh cao. Cô nhẹ cười. Vừa đứng dậy thì A Hoàn đã bước tới đón lấy chiếc bình ở trong tay tưới cây của cô. Người hầu khác bưng một chậu nước cho cô rửa tay. Lâm Hàng Cảnh chỉ chậu Thiên Thủ Quan Âm rồi dặn, đặt nó vào chỗ râm mát nhé, đợi tôi về rồi sẽ chỉnh lại sau. Cô nói xong thì chạy mấy bước ra ngoài, lại như nhớ đến chuyện gì nên quay người lại, miệng bật cười, trông có vẻ ngại ngùng. Nếu thím hỏi tôi đi đâu thì cứ nói tôi đến nhà bạn học bài. Con diều trên bầu trời vẫn đang bay lượn. Lâm Hàng Cảnh cầm theo hồ sơ màu, rảo bước đi qua hành lang có tay vịn, đến cái đỉnh ở trước mặt thì lập tức ngẩng đầu. Vừa thấy con diều thì cảm thấy lòng yên ổn hẳn, nụ cười trên môi càng rộng, ánh mắt đen nhánh dậy sóng tỏa sáng. Cô chỉ nhìn con diều trên đỉnh đầu, cũng quên nhìn đường, không ngờ va vào lòng ai đó. Cô a một tiếng, chưa kịp nhìn rõ thì đã ngã người về phía sau do bị mất đà. Có người ôm vội lấy cô. Lâm Hàng Cảnh căng thẳng, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, lúc này mới nhìn rõ mặt người. Cô vội vàng đứng lên, lùi khỏi lòng hắn, chỉ chào hỏi một tiếng mà không dám ngẩng đầu. Anh ba. Tiểu Bắc Thần vừa về từ Đại Danh Bắc, hắn vội tới phủ đại soái. Vừa vào cửa đã thấy người ngày đêm hắn nhớ nhung, ánh mắt hắn lúc này đầy niềm vui. Em đang định làm gì thế? Sao chỉ nhìn trời mà không nhìn đường? Trên trời có hoa nở à? Hắn vừa hỏi vừa lơ đãng ngẩng đầu nhìn, không ngờ thấy một con diều đang nhấp nhô trên đó. Hắn hơi ngẩn người. Lâm Hàng Cảnh không nói nhiều, chỉ cúi đầu rồi đi, tay cầm hộp sơn màu thì lén nút giấu ra đằng sau. Chắc tưởng làm thế thì người khác sẽ không thấy. Nụ cười trên môi cô vẫn còn. Loại niềm vui từ tận đáy lòng này không thể giấu đi được. Đôi mắt sáng ngời như một chú nai còn ngập ngừng. Lần đầu hắn thấy cô như vậy, khi hắn còn đang ngẩn người thì cô đã đi qua hắn, rồi lướt qua những người đằng sau, bước nhanh ra cổng chính. Hắn đứng lặng một hồi. Lúc sĩ quan phụ tá Quách Tiểu Luân định hỏi hắn có vào nhà hay không thì hắn cầm roi ngựa đi thêm vài bước. Bên hàng rào có một cây liễu, hắn cầm roi quất vun vút mấy cái cây. Quách Tiểu Luân hoảng sợ la lên, thiếu soái. Tiểu Bắc Thần ngẩng đầu nhìn con diều vẫn đang lượn trên bầu trời, không nói không rằng, ánh mắt lặng băng, mặt mày càng lạnh lùng hơn. Vẫn là khu vườn có cây táo, Lâm Hàng Cảnh ngồi trên chiếc bàn trong vườn nhìn mục tử chính trẻ trúc. Hắn làm rất nhanh gọn. Cô vừa cười duyên dáng, vừa cầm một đoạn trúc giống giơ lên rồi nhắm vào mắt, nhìn qua ống trúc, nhìn lên bầu trời cao. Trời như bị khóa lại trong ống trúc nhỏ hẹp. Cô vui vẻ ngắm. Mục tử chính ở bên cười xám lạ, chơi với ống trúc mà cũng vui như vậy. Lâm Hàng Cảnh vừa cười vừa cầm bút vẽ bên cạnh, cúi đầu chăm chú vẽ một nhánh trúc xanh ở trên chiếc ống trúc, dần dần xoay tròn rồi vẽ một nhánh khác. Mộc Tử Chính ngắm dáng vẻ tập trung của cô, ánh mắt cô long lanh như thể soi tận tim hắn. Hắn nhìn cô đến ngẩn người, không để ý đến con dao nhỏ đang cầm, chừa tay một cái, dao cắt vào mu bàn tay hắn. Hắn hít sâu một hơi. Cô nhìn thấy một đường máu trên tay hắn thì hốt hoảng cầm lấy chiếc khăn tay của mình đắp lên vết thương. Cô hỏi, sao cậu lại bất cẩn như vậy? Vừa nói mặt liền đỏ. Mục Tử Chính đặt bàn tay còn lại của hắn lên tay của cô. Nếu mình có thể nhìn cậu như thế này, được nhìn cả đời, vậy thì thật là tốt. Cô đỏ mặt không nói lên lời, tim đập thình thịch. Không khí trong vườn có lẫn hương thơm thanh khiết của lá trúc, nó quanh quẩn giữa hai người. Cây táo trên đỉnh đầu đang xào xạc thành tiếng. Ở trên trời xuất hiện một vầng dáng chiều màu vàng kim chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hàng Cảnh, khiến nó đẹp như được vẽ lên. Mục Tử Chính cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Môi cô rất mềm mại, có vị ngon ngọt mà giống như chỉ cần chạm tay vào là tan chảy. Hắn hôn nhẹ nhàng, cô không tránh đi, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Hàng lông mi như cái quạt nho nhỏ run rẩy rất mạnh, như cánh bướm sắp sửa bay lên. Cánh cửa khép hờ ngoài vườn kêu két kẹt, nó chậm chạp mở ra, hiện rõ khuôn mặt người đang đứng ngoài đó. Cả người Tiêu Bắc Thần là trang phục quân đội lạnh lẽo, nắm chặt roi ngựa. Hắn không nói năng gì, chỉ nhìn Lâm Hàng Cảnh và Mục Tử Chính ở trong vườn. Ánh mắt hắn rất lạnh, sắc bén như dao, dường như có thể cắt vào da thịt người ta. Lâm Hàng Cảnh khẽ mở mắt, cô giật mình, hốt hoảng kéo Mục Tử Chính đang ở bên. Mục Tử Chính còn đang không hiểu gì thì thoáng nhìn thấy một người ở ngoài cửa. Hắn nhận ra trang phục của Dĩnh Quân, ngỡ ngàng nhìn đoàn người trang bị súng sẵn sàng đứng ở trước cổng nhà mình. Người đứng đầu chính là thiếu soái của Dĩnh Quân, Tiêu Bắc Thần mà hắn từng nhìn thấy. Hắn cứ ngẩn người như vậy nhìn Tiêu Bắc Thần đi vào, còn Lâm Hàng Cảnh ở bên cạnh cầm tay hắn,

Trong chiếc bình trên bàn, nó khẽ đung đưa, hoa rụng từng cánh một, rải rác trên mặt đất. Hết chương 15, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Là yêu hay hận, tác giả Linh Hy. Chương 16, đình viện thăm thẳm, mỹ nhân tuyệt thực. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Bắc Thần không đến Đại Danh Bắc. Tuy việc luyện binh đã kết thúc, nhưng việc ở Đại Danh vẫn còn rất nhiều, khiến Dư Bạch Tiên Sinh, Mạc Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn bị quay vòng vòng. Hôm nay khó khăn lắm mới có chút rảnh rỗi. Mạc Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn cố tìm tới phủ đại soái tìm Tiêu Bắc Thần, bấy giờ mới biết hắn ở Hoa Tinh Châu. Bọn họ đi tới thẳng đó, mới đến được thư phòng thì đã thấy vẻ mặt khổ sở của Quách Thiệu Luân đang đứng ở bên ngoài. Mạc Vĩ Nghị bước tới hỏi: "Thiếu soái có ở trong không?" Quách Thiệu Luân còn đang do dự chưa trả lời thì có tiếng quát giận dữ của Tiêu Bắc Thần vọng ra từ bên trong: "Đã 3 ngày rồi, cơm nước đều không vô, sốt cao không dứt. Tôi còn cần đám bác sĩ các ông làm gì nữa? Nếu cô ấy chết, tôi chôn các ông theo cùng." Tiếp đó là tiếng đồ vật rơi xuống rầm rầm, cửa thư phòng mở ra. Mấy vị bác sĩ mặt mày xám ngoét đi ra ngoài, người nào người nấy cũng ra mồ hôi đẫm trán. Họ đi hết lên lầu. Lúc này Mạc Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn mới đi vào, thấy cả phòng đều tanh bành chẳng ra làm sao. Mạc Vĩ Nghị nhìn Tiêu Bắc Thần đang đứng giữa đám bừa bộn, quay lưng vào cửa. Hắn bèn đi lên hỏi: "Thiếu soái, sao vậy?" Tiêu Bắc Thần từ từ quay người lại. Mạc Vĩ Nghị vô cùng ngạc nhiên khi thấy mặt hắn đầy lo lắng, khuôn mặt đó như chìm trong u uất, trông cực kỳ ảm đạm. Ngay cả Hứa Tử Tuấn cũng nhận ra sự chán nản của hắn, không khỏi than một tiếng: "Tiêu Tam ca." Hắn còn chưa kịp đáp lời thì nghe một hồi bước chân. Quách Thiệu Luân dẫn theo Thím Lưu và A Hàn Kim Hương đi vào. Thím Lưu vẫn chưa biết chuyện gì, còn Kim Hương thì thụt đầu rụt cổ, tay chân khép nép bước vào. Thấy Tiêu Bắc Thần thì cô cúi đầu đứng sang một bên. Thím Lưu chào: "Tiêu thiếu soái." Hắn thản nhiên nói: "Tiểu thư nhà các người ốm rồi, hiện giờ không ăn uống được gì, ốm rất nặng, vẫn phải mời Thím Lưu tới khuyên chủ một hồi." Thím Lưu ngẩn người: "Tiểu thư nhà chúng tôi đang ở trên lầu. Đây là biệt thự Hoa Tinh Châu, là thế giới của Tiêu Bắc Thần. Cái cụm từ trên lầu chính là chỉ phòng ở của hắn." Thím Lưu lặng người một lúc rồi nói: "Tam thiếu gia vừa nói gì, tôi đây nghe chưa rõ, thiếu gia có thể lặp lại cho bà già này nghe không?" Bà vừa nói vừa đi về phía Tiêu Bắc Thần. Hắn không để ý chỉ nói: "Tôi nói, tiểu thư nhà các." Chưa nói hết, ta thấy ánh đèn lóe lên. Thím Lưu rút cây châm cải tóc ở sau đầu ra, đâm về phía hắn. Tiêu Bắc Thần vẫn đứng im. Hứa Tử Tuấn nhanh chóng túm chặt lấy Thím Lưu. Trên mặt bà đầy sự giận dữ, bà nhổ nước bọt rồi chửi: "Cậu thế này là ăn hiếp Kiều Nhi nhà chúng tôi. Cậu còn tưởng tôi không biết chắc. Cậu ép buộc nó sẽ chết cho cậu xem. Cậu còn muốn tôi đi khuyên, bà già này cũng chết không làm. Không làm cái loại chuyện ức hiếp chủ nhân." Hắn chỉ cau mày. Quách Thiệu Luân đã đi tới, dẫn vài binh lính kéo Thím Lưu đi. Tiêu Bắc Thần lạnh nhạt nói: "Đưa bà ấy về phủ đại soái, chăm sóc trà nước cơm canh cho tốt." Kim Hương thấy Thím Lưu bị dẫn đi thì hai chân run lập cập. Hắn nhìn sang cô, còn chưa nói gì thì cô đã quỳ sụp xuống đất rồi lên mồm nói: Tôi đi khuyên tiểu thư." Phòng ngủ chính ở trên lầu cũng vô cùng yên tĩnh. Kim Hương rụt đầu rụt cổ đi theo Tiêu Bắc Thần, chân dẫm lên chiếc thảm mềm mại. Mảnh cửa sổ đã được kéo lên, chiếc đèn có chụp bằng lụa đang tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ. Mấy vị bác sĩ có nội có ngoại đứng chờ sẵn ở ngoài phòng ngủ chính. Trong phòng có vài người đang đứng, đều là a hoàn của Tiêu phủ. Kim Hương đi vào, thấy một a hoàn đặt bát thuốc nam trên bàn. Thuốc này được bác sĩ Đồng Thiện Đường kê, hãy còn đang nóng. Một a hoàn khác bưng một bát cháo tẩm bổ đến, đưa cho Kim Hương. Lúc này cô mới nhìn Lâm Hàng Cảnh đang nằm trên giường. Lâm Hàng Cảnh đã gầy đi rất nhiều, toàn thân nóng bừng, mặt lại trắng nhợt đến mức như không còn hột máu. Cô nằm dưới một lớp chăn, trông có vẻ không thể chịu nổi trọng lượng của lớp chăn này. Tay lộ ra ngoài chăn, ngón tay yếu ớt co lại, cả người như miếng sứ, chạm là vỡ. Tiêu Bắc Thần chỉ liếc qua Lâm Hàng Cảnh. Hắn không thể nào nhìn lâu hơn nữa, cuối cùng quay đầu đi, nhìn bát thuốc đang đặt ở trên bàn, hỏi nhỏ: "Cô ấy tỉnh rồi?" Đại A Hoàn Vân Nghệ đứng lên đi đến đáp: "Vừa nãy vẫn hôn mê, sốt cao không giảm, mới vừa rồi ngón tay có động đậy, có vẻ như hồi tỉnh rồi, chỉ là không chịu mở mắt." Cô ngừng lại, đắn đo nói: "Lâm cô nương đã 3 ngày trời không ăn uống, chán nóng sốt, thuốc cũng không chịu uống, cứ hôn mê mãi. Nếu cứ thế này, sợ là khoảng tối nay." Cô không dám nói tiếp nữa, vì ánh mắt của hắn chỉ trong tích tắc đã trở nên u ám hẳn. Vân Nghệ vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt với Kim Hương. Kim Hương liền đi đến, cầm bát cháo khom người cúi xuống trước mặt Lâm Hàng Cảnh, khẽ khẽ gọi: "Tiểu thư, tiểu thư, em là Kim Hương đây, em mang cháo đến cho tiểu thư ăn." Lâm Hàng Cảnh vẫn nhắm mắt, đôi môi khô nứt cũng không hề động đậy. Mấy hôm nay, dù là ai khuyên cô ăn cơm, cô cũng đều vẻ mặt này. Cô coi như mình đã chết rồi. Bao nhiêu người vây quanh chỉ biết nhìn, chẳng có cách nào nữa. Cô đã quyết định tuyệt thực đến chết. Kim Hương ngừng một lát rồi lại nói nhỏ: "Thím Lưu cũng biết tiểu thư bị ốm, vì không thể tới nên chỉ dặn dò là sức khỏe của tiểu thư quan trọng, thím lo lắm." Kim Hương nói vậy thì bàn tay hở ra ở ngoài chăn bỗng động đậy. Đại A Hoàn Vân Nghệ la lên: "Lâm cô nương có phản ứng rồi." Câu nói này khiến Từ Bắc Thần quay lại, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng. Kim Hương càng có vẻ vui hơn, ăn chắc rằng mình đã lập được công lớn. Lúc này cô khom người xúc một thìa cháo đưa đến miệng Lâm Hàng Cảnh: "Tiểu thư ăn một thìa đi, sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất. Cuộc đời này làm gì có chuyện không vượt qua được. Tiểu thư chịu đựng một chút là qua." Đang nói thì tay cô bị đẩy ngang. Hóa ra là Lâm Hàng Cảnh đã dùng sức cuối cùng hất bát trong tay cô. Bát cháo nóng hổi đó đổ hết lên người của Kim Hương. Kim Hương sợ đến mức lùi về sau. Lâm Hàng Cảnh vẫn nhắm mắt như trước. Do vừa dùng sức nên lúc này nằm trên giường mà thấy hoa mắt chóng mặt, cuối cùng không động đậy nữa. Tình hình này khiến tất cả mọi người ở trong phòng không ai dám lên tiếng. Kim Hương thấy Lâm Hàng Cảnh tức giận thì cũng im lặng, không dám ngẩng đầu. Tiêu Bắc Thần nhìn Lâm Hàng Cảnh một hồi lâu, không thể hiện vẻ mặt gì, đôi mắt đen nhánh đó dần dần nguội lạnh, bờ môi mím lại. Hắn biết cô quyết phải chết, nhưng hắn không thể để cô chết. Đột nhiên hắn xoay người, bưng bát thuốc, rồi xài vài bước đến giường của cô. Một tay ôm cô ngồi dậy trên giường, để cô dựa vào người hắn, cầm bát thuốc ép cô uống. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, cắn chặt răng, chẳng ép uống được một giọt thuốc nào. Hắn điên tiết, tay phải giơ lên bóp chặt hàm cô, ép cô há miệng rồi đổ bát thuốc vào. Đổ như thế làm cô bị sặc, bắt đầu ho, ho hết cả thuốc ra. Hắn thấy thuốc tràn ra từ miệng cô. Lúc này cô như một làn khói yếu ớt có thể tản đi bất cứ lúc nào. Hắn vừa đau lòng vừa lo lắng, đột nhiên tức giận quăng bát thuốc vào tường choang một tiếng, cả phòng sợ hãi im phăng phắc. Hắn đẩy cô ra rồi đứng dậy chỉ tay vào cô, sự phẫn nộ tràn đầy trong mắt. Hắn không nhịn được nữa mà quát: "Được lắm, em độc ác lắm, ác hơn cả tôi." Hắn quay người đi ra khỏi phòng ngủ chính. Sĩ quan phụ tá Quách Thiệu Luân luôn theo sát hắn, chỉ cảm thấy bất an. Tiêu Bắc Thần xuống lầu, cứ đứng trong phòng khách. Hắn nhìn vào cái giá đồ cổ bằng gỗ mun đen nhánh, phản vào ánh mắt của hắn thành một mảng đen kịt. Hắn cảm thấy tay mình run rẩy, không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy, cố chấp đến vậy. Bây giờ hắn đã vô cùng hối hận đến tận xương tủy. Như vậy thì cũng không thể quay ngược thời gian. Là do hắn hồ đồ, là do hắn sai, do hắn bị chọc tức điên rồi mất kiểm soát. Giờ phải làm sao? Cuối cùng phải làm sao đây? Quách Thiệu Lân thấy Tiêu Bắc Thần đi về phía cái giá. Hắn chỉ đứng lại im lặng một bên nhìn Tiêu Bắc Thần đặt tay lên cái giá. Ánh mắt hắn mông lung, không biết là đang nghĩ gì. Hít thở ngày càng nặng nề, chợt giơ tay đánh mạnh một cái lên giá gỗ. Cú đánh đó không hề nhẹ. Quách Thiệu Lân lo lắng gọi: "Thiếu soái." Hắn vội vã lên cản. Ai ngờ đúng lúc đó Tiêu Bắc Thần bùng nổ, dùng cả hai cánh tay đẩy chiếc giá gỗ xuống đất. Quách Thiệu Luân nhanh chóng lùi lại, đồ quý hiếm bày trên giá cũng theo nó mà rơi xuống loàng xoàng. Vẻ mặt của Tiêu Bắc Thần tái nhợt, vẫn chưa thấy đủ, hắn rút súng ra rồi ngắm chuẩn các đồ bày trên giá: bình hoa, gốm, bát hoa văn, bắn nát từng cái cho đến khi tất cả đồ trước mặt hắn đều vỡ vụn. Quách Thiệu Luân cũng không dám nhiều lời, đính gác ở bên ngoài càng không dám đi vào, chỉ nhìn Tiêu Bắc Thần bắn cho hết cả đạn. Cả phòng khách là một đống hỗn độn, tôi tới trên dưới lầu đều nghe thấy tiếng súng, không ai dám thò đầu ra. Tiêu Bắc Thần vứt khẩu súng trong tay đi, sự phẫn nộ trên mặt càng ngày càng lan tỏa. Hắn đã ra quyết định cuối cùng, hắn quay người đi lên lầu. Quách Thiệu Luân cảm giác có chuyện không hay, còn chưa kịp đi theo được vài bước thì đã thấy người ở trong phòng ngủ đều bị Tiêu Bắc Thần đuổi ra ngoài. Sau đó ầm một tiếng, cửa phòng ngủ đã bị đóng chặt. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Tiêu Bắc Thần và Lâm Hàng Cảnh. Căn phòng vô cùng yên ắng. Hắn dựa người vào cửa, chăm chú nhìn cô đang nằm trên giường. Thấy cô yếu ớt, trông như đã không thở nổi. Cô vẫn luôn nhắm mắt, mặt không thể hiện biểu cảm gì. Tiêu Bắc Thần nhìn cô một hồi, ánh mắt hắn dâng lên một tầng lạnh lẽo. Hắn cười lạnh lùng: "Lâm Hàng Cảnh, tôi đã nhường nhịn em. Em làm loạn 3 ngày rồi. Em tưởng tôi sẽ để cho em được như ý, chết trước mặt tôi hả? Cô vẫn nằm yên trên giường, trông như không nghe thấy lời hắn. Nước mắt cô đã khô cạn, đã bị ngọn lửa trong tim làm cho bốc hơi cả rồi. Trái tim như bị một con dao nhỏ cứa từng nhát một. Sau này cô không còn dám nhớ về người kia nữa, về Mục Tử Chính khi gửi hai mắt lấp lánh như viên đá quý. Cô đã không còn xứng với hắn nữa rồi. Khi đó trước mắt chỉ có một màu đen, sự lạnh lùng đó, thứ cứng rắn nọ, sự nhục nhã và đau khổ cô vẫn nhớ như in trong đầu, cả đời này sẽ không thể nào quên. Đến giờ phút này mới thật sự hiểu rõ sự bi thương của chính mình. Đến bản thân cô còn không giữ được, nói chỉ đến bảo vệ tình yêu của mình. Chết, coi như xong hết cả. Nếu em muốn chết thì tôi không để em toại nguyện. Hắn nhìn cô, khuôn mặt cô trắng như tuyết, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Ánh mắt hắn sắc bén, cười lạnh lùng. Đợi em tuyệt thực chết thì tôi tìm vài người chôn cùng em. Hắn nhìn ngón tay cô khẽ run một chút. Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp. Lâm Hàng Cảnh, em đã có gan tìm tới cái chết thì tôi cũng có gan đánh lên tương kinh. Để cha mẹ em sống không qua tối nay, em đã đối với tôi như thế, tôi cũng chỉ có thể nói với em câu này. Tính mạng của cha mẹ em đang nằm ở trong tay em. Em liệu mà làm? Đây là cách cuối cùng hắn nghĩ ra. Những lời ấy sắc lạnh như đao, như đang chém xuống mạnh mẽ, không lưu lại một đường sống. Bàn tay nhỏ nhắn đang nằm ở ngoài chăn của cô bắt đầu run rẩy. Tiêu Bắc Thần đi chậm chậm tới bên giường, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Bất chợt hắn duỗi tay đỡ cô ngồi dậy bên giường, nửa người cô dựa vào người hắn, như một con búp bê dễ vỡ, tóc đen nhánh xõa vào vai hắn. Hắn nhìn cô chỉ nói, nếu em có gan thật thì chúng ta cá thử xem. Em sống thì cha mẹ em sống, em chết thì tôi cho họ chết. Căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ. Hắn vòng tay ôm lấy cô chẳng nể nang gì, tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Lâm Hàng Cảnh, em ép tôi đến thế này. Tôi nói cho em hay, em ép tôi quá thì chuyện gì tôi cũng dám làm, điều này em nên rõ. Trong giọng nói của hắn có sự mạnh mẽ, ánh mắt càng lạnh lùng đến đáng sợ. Cô khẽ ngẩng đầu, ánh sáng của đèn phòng chiếu lên khuôn mặt cô, thấy rõ một hàng nước mắt đang trào ra từ khóe mắt nhăn chặt đó. Những giọt nước mắt rơi xuống vào chiếc gối ở bên dưới, làm ướt một mảng. Trái tim cô vỡ vụn, trống rỗng. Cuối cùng cô từ từ mở mắt, trong đôi mắt đó chứa đầy nước mắt buông xuôi. Tiểu Bắc Thần thấy cô mở mắt thì lòng nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy như mình mất hết sức vậy. Tiếp đó hắn nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim hắn lập tức đau đớn từng hồi, như bị thứ gì đó khoét mạnh. Sự đau khổ tuyệt vọng đó đến chính hắn cũng thấy hoảng sợ. Hắn bưng bát cháo ở bên lên, vẫn nói giọng cứng ngắc và lạnh nhạt, ăn cháo. Hắn ngồi bên giường, lấy chiếc gối chèn vào sau lưng cô, sau đó xúc từng thìa cháo đến bộ môi nhợt nhạt khô nẻ của Lâm Hàng Cảnh, há miệng ra. Lâm Hàng Cảnh khẽ hé miệng, hắn đút thìa cháo vào, cô chậm chậm nuốt xuống. Mất bao nhiêu sức mới nuốt được, nỗi bức trong lòng càng ngày càng không ngừng dâng lên. Cô nhìn Tiêu Bắc Thần, cố gắng giơ tay tát lên mặt hắn. Cái tát đó cô phải dốc hết sức cuối cùng. Tiêu Bắc Thần không hề né, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô hồi lâu, tiếp tục xúc một thìa cháo đến môi cô, há miệng. Hết chương 16. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.